Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay thật là vui khi được tiếp tục gửi tới các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Chồng ơi em nghèo lắm. Chúng ta sẽ cùng lướt qua phần trước một chút. Thì đọc đến phần trước, chắc hẳn rằng các bạn cũng giống như Mai, là chúng ta vô cùng thỏa mãn với cái hình tượng nhân vật Dư Niên, đúng không ạ? Cậu là một người mà phải nói rằng là được ông trời quá ưu ái, từ cái phần dung mạo cho đến những cái tài năng của mình, ca hát, nhảy múa, diễn xuất, thậm chí đến cái việc mà cậu sáng tác bài hát với cái biệt hiệu là Tư Ninh, cậu đã muốn là giấu sâu đi rồi để nó không ảnh hưởng tới cái cuộc sống thường ngày của mình. Tuy nhiên thì đối thủ, những con người xấu xa cũng không để cho cậu được yên. Và cuối cùng thì lại muốn hát cái chậu nước bẩn lên người cậu, giống như cái người gọi là Diêu Dương vậy. Đấy, thế nên là Dư Niên cùng với đồng đội đã phải xác nhận rằng mình chính là Tư Ninh, một cái sự thật mà khiến cho tất cả mọi người đều phải ngỡ ngàng và thật là kinh ngạc khi mà chứng kiến được những cái tài năng mà Dư Niên đã thể hiện ra. Đấy, và chúng ta cũng thật là thỏa mãn khi mà nhân vật Tạ Du và Dư Niên của chúng ta cứ từng chút một quan tâm, hiểu ý và cái tình cảm nó được vun đắp dần dần từ những cái chi tiết nhỏ nhặt nhất, đúng không ạ? Từ việc anh bị đau đầu, anh rất cố gắng nhưng lại thoải mái thể hiện ra trước mặt cậu những cái nỗi khổ trong lòng mình. Đấy, sau đấy cậu chăm sóc anh, cũng như cái việc là họ nhắn tin qua lại với nhau bằng những cái hình ảnh rất là đẹp, như là bắn tim này, hay là những cái sự quan tâm qua cái lời nói chúc ngủ ngon. Đấy, thì kết thúc cái phần trước cũng chính là cái thời điểm mà Tạ Du đã đăng trên Weibo với một cái hình ảnh biểu tượng giơ tay bắn tim như thế này. Chắc hẳn rằng là chỉ có Tạ Du và Dư Niên hiểu, và chúng ta, những người nghe chuyện cũng hiểu. Và đến phần ngày hôm nay thì sẽ có rất nhiều những cái thú vị đang chờ đón chúng ta ở phía trước. Các bạn đừng quên là subscribe kênh để ủng hộ cho Mai, cũng như là chia sẻ cảm xúc của các bạn trong phần bình luận bên dưới nhé. Chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Lúc này, điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn. Mạnh Viễn uống một ngụm canh, đọc tin nhắn xong bèn bật cười. Mặt hắn tràn trề niềm vui. Chao ôi, chuyện tốt đúng là luôn tới cả đôi. Đúng lúc Thi Nhu cũng không có lòng dạ ăn cơm. Nhìn khu bình luận của Tạ Du, lướt xem tin tức mới trên diễn đàn cà chua không ngừng tay. Nghe Mạnh Viễn cảm thán hiếu kỳ hỏi. Mạnh ca, có chuyện tốt gì vậy? Chẳng phải hồi trước tôi luôn nói có Niên Niên nhận được thư mời tham dự thảm đỏ lễ kỷ niệm cuối năm vào ngày 11 tháng 1 sắp tới chứ? Dư Niên để đũa xuống. Đúng vậy, hôm qua anh cũng đã nói với tôi về việc này. Mạnh Viễn chỉ điện thoại, nhướng mày nói. Ai, con người mà, lật mặt nhanh như lật bánh tráng. Hồi trước, lúc tôi liên lạc với người chủ trì, ngay cả thời gian xuất hiện trên thảm đỏ, đối phương cũng keo kiệt tính bằng dây. Cầm thì hếch lên tận trời. Kết quả là bây giờ hết giờ hành chính rồi đúng không? Trời tối rồi đúng không? Người phụ trách lại xun xoe tới hỏi tôi có thể mời Niên Niên làm khách mời biểu diễn không? Lên sân khấu hát một ca khúc được không? Hi Nhu vừa nghe đã tức giận. Vì sao người phụ trách lại coi thường người khác như vậy chứ? Mạnh ca, chúng ta cũng không thể lập tức đồng ý. Mạnh Viễn không trả lời, quay sang hỏi Dư Niên. Niên Niên, cậu muốn sao? Tôi cảm thấy chúng ta nên trả lời là sẽ cân nhắc một chút. Ngày mốt thì quá muộn, vậy thì ngày mai trả lời đi. Nói rằng cảm ơn ngài đã mời, tôi đồng ý làm khách quý biểu diễn, lên sân khấu hát một bài. Ha, cao tay, tâm trạng Mạnh Viễn vui vẻ, uống một ngụm canh thoải mái. Đúng vậy, phải vậy mới được. Không chạy theo lấy lòng, nhưng cũng không thể quá kiêu căng. Vế trước sẽ bị người khác coi thường, vế sau sẽ đắc tội người khác, cả hai đều không tốt. Hắn cầm điện thoại, nhìn tin nhắn hồi âm nói tiếp. Cứ làm theo lời Niên Niên nói đi. Tối nay tôi phải đi bàn bạc một chút, xem cậu hát bài gì thì tốt. Phải xem cả quần áo nữa. Lần đầu tiên cậu đi thảm đỏ, nhất định phải khiến người khác lóa mắt mới được. Mấy ngày sau, Dư Niên toàn tâm toàn ý quay MV. Cũng hay phân tâm đi xem tiến độ xử lý Master Tap. Không để ý mưa gió trên mạng lắm. Mà lúc ăn cơm chung, Mạnh Viễn nói với cậu vài câu. Tôi đã chủ động tiếp xúc với người quản lý của Tiết Nhã Lâm. Chẳng phải Diêu Dương kiên quyết không lên tiếng sao? Chúng ta dứt khoát không bóc phốt cậu ta, mà liên minh với

Đinh Triệu Tiên đã thu liễm lại vài phần. Là thật hay giả vậy? Bề ngoài, ông ta nhượng bộ nhưng thực tế đang tìm cơ hội phản công. Tạ Du trầm trọng, đôi mắt lạnh lùng. Hoàn Vũ và cả bốn công ty dưới danh nghĩa ông ta lần lượt tuyên bố phá sản. Không ít thủ hạ dưới tay ông ta cũng bò bò giữ mình, bắt đầu vạch rõ ranh giới với ông ta. Ông ta đang tỏ ra yếu thế với tôi, tranh thủ cho mình tí thời gian để thở. Khúc Tiêu Nhiên giật mình khó hiểu, vội vã hỏi, vậy cô định làm thế nào? Tạ Du cúi mắt, trong giọng nói không chút sợ hãi. Nếu như không nhổ cỏ tận gốc, chỉ e ông ta sẽ tìm được cơ hội cắn ngược lại tôi. Ừ, không sai. Khúc Tiêu Nhiên nuốt nước miếng. Vậy, Tạ Tiểu Du, cậu chú ý an toàn nhé. Hai người đều hiểu ẩn ý trong lời này. Vẻ mặt Tạ Du ôn hòa lại. Ừ, tôi sẽ... Hắn nghĩ đến tờ giấy luôn mang bên người kia. Niên Niên cũng hy vọng tôi bình an. Khúc Tiêu Nhiên hầm hừ hai tiếng lạnh mặt. Ừ. Tạ Du đặt máy tính sang bên cạnh. Đồng thời ống kính cũng quay trở về sân khấu. Ngay sau đó, Dư Niên mặc âu phục từng bước đi xuống bậc thang. Đứng giữa giá đỡ micro kim loại đọc bằng kim loại bạc. Nhạc đạo chậm rãi vang lên. Ánh đèn sân khấu cũng đổi sang sắc màu ấm áp. Khúc Tiêu Nhiên im lặng, nghiêm túc nghe cậu hát. Rõ ràng, Dư Niên đã có tiến bộ so với lúc trước. Khúc Tiêu Nhiên cầm điện thoại đăng nhập vào mấy trang web Weibo, trang web video. Hắn cúi đầu nhìn đạn mạc một lúc, phát hiện quả nhiên không chỉ mỗi mình hắn cảm thấy vậy. Trên đạn mạc đều nói nền tảng của Dư Niên rất ổn, ngón giọng vững, hát âm cao không bị hụt hơi, giống như ăn CD mà lớn vậy. Hắn vội vã nói với Tạ Du, ha ha, Tạ Tiểu Du, trên đạn mạc có người nói Niên Niên nhà cậu ăn CD mà lớn kia kìa. Tôi cũng cảm thấy vậy, cậu ấy hát càng ngày càng tốt. Tạ Du không rời mắt, nghiêm túc sửa lại. Cậu ấy không phải ăn CD mà lớn. Chứ ăn gì? Đường. Tạ Du lặng lẽ bổ sung trong lòng. Cậu ấy cực kỳ ngọt, ngọt đến mức khiến tim tôi mềm nhũn. Bước xuống sân khấu, Dư Niên đi về phía khán đài ngồi. Úc Thanh đưa bình giữ nhiệt cho cậu, xích lại gần, nhỏ giọng. Hát không tệ, có tiến bộ. Xem ra khoảng thời gian này, em cố gắng không ít rồi. Uống hơn một nửa ly nước ấm, Dư Niên nhận ra mình được khen, cười nhỏ giọng trả lời. Nhưng mà lại suýt nữa quên lời, cũng may có Đổ Nhắc Tuồng cứu em. Lại quên lời? Úc Thành nhướng đôi mày xinh đẹp. Chị nói này Niên Niên, tật xấu quên lời của em bao giờ mới hết vậy? Hát ca khúc của người khác thì không nói, đến ca khúc của mình cũng quên lời. Dư Niên sờ mũi. Chắc là do di truyền. Bà ngoại em hát bài tự sáng tác cũng thường không nhớ lời. Nếu như không có ông ngoại ở đấy, không có ai nhắc thì bà sẽ lại biên lời lại luôn. Bà cũng thật là. Úc Thanh cười. Chị còn nhớ hồi xưa bà dạy hát cho chị. Trong vườn hoa, mỗi một lần dạy là một phiên bản khác nhau. Đến bây giờ chị vẫn còn nhớ 5 bản đây này. Chú ý tới vẻ mặt của Dư Niên, lại nhớ tới cái gì đó. Nụ cười Úc Thanh nhạt đi, không nói thêm lời nào nữa. Lúc kết thúc cũng gần nửa đêm, Úc Thanh cầm giải thưởng nữ nghệ sĩ được hoan nghênh nhất năm, uy nghi cao quý rời hội trường. Tư thế kiêu ngạo như con công vậy, giống như từ trước tới nay không biết hai chữ khiêm tốn viết như thế nào. Tuy nhiên, lúc đến bãi đậu xe, Úc Thanh không giữ nổi hình tượng nữa, ôm chặt áo lông run rẩy lẩy bẩy nói, VL, thời tiết này đúng là không hợp tác, không hợp để đi thảm đỏ mà. Vừa nãy em có chú ý không? Lúc chị đi qua Trường Nhã Nhã, có vẻ mặt gì vậy? Dư Niên cũng biết người cô muốn hỏi là ai, cẩn thận nhớ lại. Trên mặt cô ấy thì cười, nhưng tay lại nắm rất chặt. Sau khi chị đi qua, còn nhìn bóng lưng chị chằm chằm, khoảng 20 giây thì phải. Bà đây mặc lễ phục, lộ vai, đi trong đêm đông, quả nhiên đáng giá. Úc Thành nói vậy, rồi nhét thẳng cúp vào trong túi áo lông. Dư Niên bó tay. Chị, em cầm giúp chị cho. Ừ, để cúp là kim loại, cầm nhanh lại tay lắm. Úc Thành thuận tay ném cúp cho Dư Niên cầm, còn mình tiếp tục ôm áo lông, nhớ ra cái gì đó. Ai da, suýt nữa thì quên nói với em, chị có tin tức của tranh Du Xuân gì gì đó rồi. Tranh Túy Mã Du Xuân. Hô hấp Dư Niên ngừng lại. Chị có thời gian đấu giá chính chưa? Chị... Chỉ có... khoảng thời gian thôi, chưa có ngày chính thức. Nhưng có lẽ chỉ trong 2 tháng này. Bởi vì hồi trẻ, chủ viện bảo tàng tư nhân gặp vợ ông ta ở Diệp Thành, nên buổi đấu giá cũng sẽ tổ chức ở đó. Thư mời vào buổi đấu giá, chị có thể lấy giúp em. Nhưng trọng điểm là, sau khi em mua bình rượu ngọc và bình tùng hạc kia, có còn đủ tiền không? Dư Niên không cần tính cũng biết, không đủ. Chị cũng đoán là không đủ, bấm đầu ngón tay cũng có thể tính được nguồn thu nhập của em, chỉ gói gọn trong mấy nghề này. Hơn nữa, em cũng không nhận nhiều đại ngôn, album vẫn còn đang sản xuất, cũng chỉ bán ca khúc lấy tiền, đúng không? Ừ, cậu cũng không định nói dối. Nghĩ đến lời Úc Thanh nói, phỏng vấn trên thảm đỏ. Chị, album mới của chị định tìm em viết nhạc hả? Không sai, nhưng mà chị vẫn còn 2 bộ phim cần quay, còn lâu mới ra album mới. Em cứ từ từ viết là được. Lúc phỏng vấn, chị cố ý nói chuyện này là muốn để em ra giả soát độ tồn tại. Ngày mai, em còn bài báo viết nữa. Tài xế đã lái xe bảo mẫu tới. Lúc Úc Thanh kéo Dư Niên lên xe, tiếp tục nói. Có thể ký trước hợp đồng, chị sẽ trả tiền công cho em trước. Được, Dư Niên cũng không kiểu cách. Em sẽ đi tìm Mạnh Ca, bàn bạc một chút, xem có thể nhận thêm mấy cái đại ngôn không, hoặc là bán thêm vài bài hát. Cũng được. Tầm mắt Úc Thanh rơi xuống đôi cúc tay áo của Dư Niên, cố ý nói. Nếu như đôi cúc tay áo này là hàng thật, thì chắc cũng trên 1 triệu đấy. Chị có thể tìm người mua giúp em. Dư Niên không hề nghĩ đã từ chối. Không bán. Thật sự không bán? Ừ. Cậu nâng cổ tay mình lên, trong mắt tràn đầy ý cười. Đây là tấm lòng của người đó, cho dù 200 triệu cũng không bán. Úc Thanh nhìn biểu tình của cậu là liền hiểu. Ồ, xem ra quả nhiên cúc tay áo được người trong lòng tặng đúng không? Nghĩ tới cái nhãn Tạ Du cố ý làm, Dư Niên không kìm được cong môi. Vâng, là anh ấy, cho nên không bán. Úc Thanh bóp mũi, chê, cẩu lương này thật khó ngửi. Buông tay ra, Úc Thanh nói tiếp. Vừa nãy lúc em nhận phỏng vấn, sau sân khấu, phóng viên hỏi nguyện vọng của em năm mới. Em nói là ngắm sao, thật hay giả vậy? Là thật. Dư Niên rũ mắt, nhẹ giọng nói. Lúc bà ngoại đi, có nói rằng sẽ biến thành một ngôi sao trên trời, theo dõi em. Úc Thanh đau lòng. Niên Niên, em... Chị không nhìn nổi vẻ mặt đó của em nữa. Khi nào chị rảnh, sẽ đưa em đi cắm trại ngắm sao. Dư Niên khẽ cười gật đầu. Cũng không cần phiền phức như vậy đâu. Em không sao, chẳng qua là sắp đến ngày giỗ của bà, nên đột nhiên em thấy nhớ bà thôi. Ngoài hội trường xuất hiện nhiều tình trạng kẹt xe. Một lúc sau, xe bảo mẫu mới chậm rãi chạy trên đường. Úc Thanh xem ảnh chưa qua Photoshop của mình tại buổi lễ, rất hài lòng, rồi tràn trề tinh thần bắt đầu lướt Weibo. Lát sau, cô lấy cùi chỏ nhẹ nhàng đụng Dư Niên đang ngủ gật. Niên Niên, ánh mắt người này không tệ, hoạt động vừa mới kết thúc, nam nữ nghệ sĩ mặc đẹp nhất đã chọn xong. Đồng hồ sinh học của Dư Niên rất chính xác. Bây giờ đã qua thời gian ngủ ngày thường, mơ màng. Là ai vậy? Đương nhiên là chị với em rồi. Nếu không thì chị vui thế này để làm gì? Úc Thanh chỉ điện thoại. Không uổng công trời lạnh mà chị còn mặc lễ phục lộ vai. Hơn nữa trước khi đi, trên thảm đỏ cũng không dám ăn trưa, sợ bị lộ cái bụng to ra. Nhìn thấy Dư Niên vẫn không mở mắt, Úc Thanh liền biết rằng khoảng thời gian này cậu chịu nhiều vất vả, nên cô nhẹ nhàng nói. Được rồi, đừng cố gắng nữa, ngủ đi. Khi nào tới nơi chị sẽ gọi em dậy. Thấy lông mày Dư Niên giãn ra ngủ tiếp, Úc Thanh mới đưa tay tìm chăn đắp cho cậu. Em trai cô mới trưởng thành không lâu mà cũng chỉ còn lại mỗi một mình. Nếu có thể ở chung một chỗ với người mình thích thì sau này sẽ không bị cô đơn, cũng có thể có một mái nhà. Nhưng nghĩ tới em dâu có thể ép Dư Niên lên tường hôn chỉ bằng một tay, cô bèn thấy sầu não. Tối đó Dư Niên ngủ rất ngon. Hôm sau sảng khoái tinh thần đi vào công ty. Mạnh Viễn còn chưa tới. Cậu nhớ lại tối hôm qua mơ màng, nghe Úc Thành nói được bầu chọn làm nam nghệ sĩ mặc áo đẹp nhất thì phải. Cậu ngồi xuống trên ghế salon ở phòng làm việc, mở Weibo ra nhìn. Quả nhiên dưới blog đã có một đống người bình luận. Không lâu sau, Mạnh Viễn bưng ly sữa đậu nành nóng, đi vào phòng làm việc. Thấy cậu đang lướt Weibo, bèn nói. Cậu lên hot search vì có một thác dư niên mặc Âu phục giá rẻ. Nhưng người đăng chưa tới một phút đã bị vả sấp mặt. Dư niên nghe vậy, bèn nhấn vào hot search. Nhanh chóng nhìn thấy đề tài đó. Dưới cuối bảng, đứng đầu là một bài phổ cập kiến thức của tài khoản Đại V. Nói dư niên mặc đồ giá rẻ, thì mấy người có thể đi xuất thử John Kenton nhé. Bộ Âu phục trên người dư niên do chính studio này làm ra. Nếu giá tiền thấp hơn 7 con số, tôi sẽ bỏ chơi Weibo với cả quần áo của nhãn hiệu này không có cho mượn ý. Ý tôi muốn nói chính là muốn mặc, ok, mua đi rồi mặc, mọi người có hiểu không? VL, tôi hiểu mà. Năm ngoái Phổ Sâm nhà tôi tham gia liên hoan phim cũng mặc đồ của nhãn hiệu này. Phổ Sâm còn tiết lộ giá quần áo bán ra là 300.000 euro, hơn vài trăm vạn đấy. Mở mang tầm mắt đi, chúng ta không thể hiểu thế giới này, thế giới của người có tiền. Niên Niên đang mặc cả một căn nhà trên người đấy, nặng quá, ha ha. Người đi đường muốn có lời một chút. Trước kia tôi chẳng tin vào mấy thứ như là khí chất đâu, nhưng lần này tôi tin, vừa nhìn thấy Dư Niên đã biết là người có tiền trong nhung trong lụa rồi. Mạnh Viễn dọn lại bàn làm việc, lúc hắn nghe xong vui vẻ nói. Chuyện Âu phục này không có gì đáng lo cả. Mà lần này, biểu hiện trên thảm đỏ của cậu, từ đầu tới cuối đều rất tốt. Sáng sớm hôm nay, có hai thương hiệu thời trang cố ý muốn hợp tác. Hắn lại hỏi, à, tại sao sáng nay cậu tìm tôi sớm vậy? Dư Niên bỏ điện thoại xuống, không chút vòng vo, thản nhiên nói. Mạnh ca, gần đây tôi cần tiền gấp. Mạnh Viễn ngồi thẳng lưng, gấp đến mức nào? Phải có trong 2 tháng. Mạnh Viễn vô thức gõ bàn, suy nghĩ vài giây. 2 tháng thì vẫn chưa phải là gấp lắm. Đúng lúc tôi đang phân vân giữa hai cái đại ngôn, một là của nước suối, một là của điện thoại. Đều là những thương hiệu sau khi nhìn số liệu tiêu thụ của Florenzi chủ động hợp tác với tôi. Tôi thấy cũng không tệ, nếu như cậu cũng ok thì chúng ta lập tức ký. Quy trình chắc cũng nhanh thôi. Còn ca khúc của cậu, tôi đã bán thêm 3 bản rồi, thu được không ít tiền. Dư Niên tính sơ, trong lòng nắm chắc nói cảm ơn. Lại làm phiền Mạnh ca rồi. Phiền gì chứ, dù sao tôi cũng là quản lý của cậu, mà tôi vẫn một lòng một dạ chờ cậu nổi bạo để kiếm cơm ăn đấy. Mạnh Viễn xua tay, lại không kìm được nhắc nhở. Cậu vẫn còn trẻ, Niên Niên, mà danh tiếng lợi nhuận hào hoa trong giới này rất biết cách mê hoặc nhân tâm. Vì vậy, cứ không nên dính tới thì đừng dính tới. Dù sao cậu cũng đừng sa ngã vào con đường tệ nạn, cũng đừng tự tay hủy hoại tiền đồ của mình. Dư Niên cười nói, Mạnh ca, anh đang sợ tôi chơi đá hay đánh bạc sao? Tôi cũng không nói vậy. Mạnh Viễn vội vàng phủ nhận, lại nói tiếp, chỉ là tôi thấy cậu xài tiền không phải như nước chảy, mà là như thác đổ mới đúng. Mặc dù cậu xài tiền vào việc gì là quyền tự do của cậu, nhưng tôi cũng không thể không can thiệp. Nhưng là quản lý của cậu, tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu vài câu. Biết Mạnh Viễn chỉ muốn tốt cho mình, Dư Niên cười đồng ý. Ừ, Mạnh ca, anh yên tâm, tôi tự biết chừng mực. Tự biết chừng mực thì tốt. Chẳng phải tầng cậu còn có một căn hộ khác sao? Người từng sống trong đó rất giàu có, nhưng bây giờ thành trắng tay rồi. Thật ra trước kia cậu ta ở trong một ban nhạc, nhưng bọn họ còn chưa nổi tiếng thì tay hát chính và tay guitar đánh nhau đi đánh bài thua, không trả lời, không trả nổi nợ mà còn vay lãi suất cao. Sau cùng cậu ta bị mấy tên đòi nợ đánh cho tàn phế, thành người tàn tật suốt đời. Dư Niên cười nói, chắc chắn tôi không đi đánh bạc đâu, chị yên tâm. Nghĩ đến Úc Thanh, Mạnh Viễn không lải nhải nữa. Cũng đúng, nếu như cậu dám đi sòng bạc, chi bằng chị cậu chỉ cố sức Mạnh kia đá cậu bay ra đường. Buổi tối về nhà, Dư Niên bước ra thang máy. Trên hành lang yên tĩnh vang lên tiếng chuông điện thoại. Cậu cầm điện thoại lên, nhìn thấy người gọi là Tạ Du. Giọng nói của cậu mang theo ý cười. Chào buổi tối. Tạ Du hỏi. Bây giờ cậu đang ở đâu? Vừa mới ra khỏi thang máy, sao vậy? 2 giây sau, Tạ Du mới nói. Niên Niên, cậu tắt đèn hành lang đi. Tắt đèn? Ok. Dư Niên không hiểu, nhưng vẫn làm theo. Sau một tiếng phụt, xung quanh chìm vào bóng tối. Nhìn ánh sáng mờ nhạt, được phản chiếu lại xuống đất. Khẽ cậu run run. Dư Niên ngẩng đầu, vô thức làm lại theo lời Tạ Du. Cậu ngẩng đầu lên, hô hấp cậu ngừng lại trong nháy mắt. Trên đỉnh đầu cậu là những chấm sáng nhỏ tạo thành một dải ngân hà. Cậu có thích không? Sau này mỗi lần cậu về nhà, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao rồi. Một lúc lâu sau, Dư Niên mới kiềm chế lại trái tim đang đập loạn, nhỏ giọng hỏi. Sao anh làm được vậy? Chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ làm được. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây thôi các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong phần tiếp theo của Chồng ơi em nghèo lắm. Xin chào.